Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020, chương 1018, ám xâm lâm phân liệt. Lâm Chí Viễn cùng thường ngày đến công ty. Năm tháng tẩy đi hắn mới vừa tiến vào hành quân kiến tập đoàn thời điểm ngây ngô. Lưu lại trầm ổn cùng nội liễm. Bị hành quân kiến tập đoàn xem là hạt nhân nhân tài bồi dưỡng hắn. Dựa vào tự thân khắc khổ cùng nỗ lực. Bây giờ đã là giả lập hiện thực bộ nhân vật số 2. Trừ sáng tạo giả lập hiện thực vô song. Giả lập hiện thực bộ hắn tư cách già nhất. Đối với vô song, hành quân kiến tập đoàn trên dưới. Đều là xuất phát từ nội tâm khâm phục. Mặc dù không có Trần Mặc tầng kia quan hệ. Cũng sẽ không có người đối với nàng tuổi còn trẻ liền ngồi ở vị trí cao có ý kiến. Còn nhỏ tuổi mở lên cơn tính toán mạng lưới. Kết hợp lão bản lượng từ kỹ thuật cùng ý thức liên tiếp kỹ thuật. Mở truyền ra giả lập hiện thực. Thiên tài thiếu nữ tên. Từ lâu truyền khắp hành quân kiến tập đoàn trên dưới. Ngày hôm nay vô song thông báo hắn. Hắn không thể không từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Đến phòng họp. Bởi vì có một cái phi thường trọng yếu giả lập hiện thực bình đài cần giả lập hiện thực bộ ngành. Hiệp trợ khai phá. Bây giờ hành quân kiến tập đoàn. Từ lâu vượt xa quá khứ. Không phải một công ty đơn giản như vậy. Kỹ thuật lập nghiệp hành quân kiến tập đoàn. Bảo lưu hết thảy kỹ thuật bộ ngành. Bọn họ là nguyên lai trò chơi khai phá bộ. Đổi tên giả lập hiện thực bộ. Nắm giữ đơn độc tổng bộ căn cứ. Hành quân kiến giả lập hiện thực bộ. Ở giả lập hiện thực kỹ thuật sau khi ra ngoài. Quy mô kéo dài mở rộng. Lũng đoạn địa cầu giả lập hiện thực trò chơi bình đài. Cũng trở thành hành quân kiến cấp dưới tinh vực to lớn nhất giả lập hiện thực bình đài. Ở lúc trước địa cầu thông qua dùng giả lập hiện thực trò chơi lựa chọn chiến giáp sư bắt đầu. Giả lập hiện thực bộ trừ hoạt động giả lập hiện thực trò chơi bình đài. Còn có thể gánh chịu một ít đặc biệt giả lập hiện thực không gian khai phá. Để cung cấp cho những ngành khác tiến hành giả lập hiện thực thí nghiệm. Trừ địa cầu tổng bộ. Ở hành quân kiến tập đoàn cấp dưới bên trong tinh vực. Đều có bọn họ tập đoàn phân bộ. Có hành quân kiến tập đoàn ảnh hưởng tinh cầu. Đều có bọn họ phân bộ. Chiêu nạp bên trong tinh vực hết thảy giả lập hiện thực nhân tài. Đã từng hành quân kiến tập đoàn bộ trò chơi thành viên. Bây giờ đều trở thành giả lập hiện thực bộ cao tầng. Trở thành một mới quan to. Giả lập hiện thực bộ phòng họp. Giả lập hiện thực bộ chủ yếu nhất nhân viên toàn viên đến đông đủ. Không trên đất cầu. Đều thông qua toàn tức hình chiếu. Xuất hiện ở vốn nên chúc với vị trí của mình. Bọn họ cũng đang thảo luận liên quan với lần này hội nghị nội dung. Vô song thông báo bọn họ nội dung. Chính là có một cái trọng yếu giả lập hiện thực bình đài cần khai phá. Muốn giả lập hiện thực bộ hết thảy đoàn đội hạt nhân nhân viên mở hội. Bọn họ đều phi thường hiếu kỳ. Đến cùng là cái gì bình đài? Muốn long trọng như vậy. Cùng vô song xuất hiện. Còn có võ trang bộ cao tầng. Cùng với bộ hành chính cao tầng. Những ngành khác cao tầng đến bọn họ phòng họp. Trên sân mọi người hai mặt nhìn nhau. Lần này triệu tập mọi người. Là thông báo một cái nghiên cứu đầu đề. Lần này cần giả lập hiện thực bộ. Hiệp trợ võ trang bộ cửa cùng bộ hành chính. Khai phá một cái giả lập hiện thực bình đài. Cái này bình đài. Yêu cầu hành quân kiến tập đoàn cấp dưới tinh vực. Hết thảy sinh mệnh đều có thể sử dụng. Cái này bình đài tác dụng cùng công năng là cái gì? Một tên giả lập hiện thực kỹ sư hỏi. Vì chúng ta hành quân kiến tập đoàn chọn lựa nhân tài. Minh Đồ ở người máy dẫn dắt đi. Tiến vào hành quân kiến tập đoàn tổng bộ lầu số 1 khu vực. Về tròm song ngư kình ngư đã 10 ngày có thừa. Minh Đồ chiến bộ hiện nay đóng quân ở nhân mã tọa. Hắn lựa chọn cùng Trần Mặc về địa cầu. Nơi này là ý thức rời đi phòng thí nghiệm. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn ngươi cần gen sinh mệnh. Trần Mặc chỉ vào gen lựa chọn hệ thống. Nơi này tụ tập hết thảy tiến vào hành quân kiến tập đoàn tinh vực gen sinh mệnh. Còn có vũ trụ cái khác đẳng cấp cao sinh mệnh gen. Gen kho dung lượng lớn vô cùng. Minh Đồ mặt không hề cảm xúc. Nhân loại, Minh Đồ không chút nghĩ ngợi lựa chọn địa cầu nhân loại gen tổ. Sự lựa chọn của hắn nhường Trần Mặc sững sờ. Tuyển hạng bên trong có Minh Đồ nguyên lai sinh mệnh bộ tộc gen tổ. Hắn cho rằng, Minh Đồ sẽ chọn hắn nguyên lai bộ tộc. Nhưng hắn nhưng lựa chọn nhân loại. Tại sao? Trần Mặc hỏi. Nhìn hợp mắt, hắn lựa chọn. Trần Mặc không nói thêm nữa. Ngươi có thể lựa chọn tướng mạo của ngươi phối hợp. Trí tuệ nhân tạo sẽ căn cứ ngươi muốn tướng mạo. Biên tập gen tổ. Minh Đồ bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ lựa chọn lên. Đại khái nửa giờ, hắn mới căn cứ chính mình yêu thích, chắp vá ra mình thích tướng mạo. Hắn lựa chọn cùng Trần Mặc như thế người da vàng. Tướng mạo có chút đẹp trai, nhưng xem ra rất cao lãnh. Cùng Minh Đồ hiện tại khí chất khá giống. Cấm dục hệ nam nhân, bao lâu có thể thành? Minh Đồ hỏi, gia nhập sinh trưởng thuốc, cần khoảng 5 tháng. Nhân bản cơ thể sống liền có thể thành niên. Cảm ơn. Nghe được cảm ơn hai chữ từ Minh Đồ trong miệng nhô ra, Trần Mặc hơi kinh ngạc, lập tức nở nụ cười. Địch Nam Dã, từ bỏ ý nghĩ của ngươi, ta có thể lấy mẫu thân danh nghĩa phát thề, đối với ngươi lần này làm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Địch Nam Mễ La sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trước mắt cùng hắn tướng mạo tương tự loại thú tộc sinh mệnh. Ở tận lực khắc chế lửa giận của chính mình, Địch Nam Dã, hắn tốt đệ đệ, ở Thiên Tinh Thịnh Hội đêm trước, phát động ám xâm lâm chính biến, nhường bọn họ trở thành toàn vũ trụ chuyện cười. Từ ta truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất bắt đầu, ta không có ý định từ bỏ. Địch Nam Dã nhếch miệng, trên mặt thô ráp ráp ra, có vẻ nụ cười có chút dữ tợn. Tại sao phải đi đến nước này? A a a, Địch Nam Dã phát sinh quỷ dị tiếng cười. Tại sao? Ám Long chết rồi, mà ngươi nhưng không hề làm gì. Ngươi biết rõ là đế khắc tộc cấu kết Hắc Đồng Văn Minh, đem Ám Long hành tung tiết lộ cho bọn họ, cho Hắc Đồng Văn Minh phái người ám sát. Ngươi lại sợ hãi Hắc Đồng Văn Minh thực lực, chỉ dám tìm Biển Vô Tận gốc, mà ở Đồng Thanh trước mặt, còn muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ở trong mắt ta, ngươi chính là một kẻ nhu nhược, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Nói đến đây sự kiện, Địch Nam Mễ La trở nên không bình tĩnh. Một cơn lửa giận chính đang nổi lên. Ngươi cho rằng ta không muốn cùng Hắc Đồng người đánh à? Ngươi cho rằng tại sao như vậy dễ dàng biết là đế khắc tộc cấu kết Hắc Đồng người? Thật là ngươi tra được à? Đó là Đồng Thanh tính toán. Hắn muốn dùng chúng ta làm đao. Dao động Vivrawin địa vị. Hắn có thể thuận vị kế thừa. Hắn ở chỗ này của ta thất bại, liền đi Thạch Cam Tinh giết đan, đưa tới Lôi Thần Văn Minh cùng Bạch Tinh Văn Minh phẫn nộ. Hiện tại hắn đã đắc thủ, cái kia Bạch Tinh cùng Lôi Thần liên thủ đối phó Hắc Đồng người thời điểm, người tại sao không dám động thủ? Người động thủ, ba nhà tạo áp lực, Vivrawin chẳng lẽ là sẽ không hy sinh một cái Đồng Thanh? Bảo toàn Hắc Đồng à? Địch Nam Dã gào thét lên tiếng, mắt lộ ra ánh lửa. Chúng ta ám xâm lâm vốn là thế yếu. Ta muốn cho bọn họ ba bại đều thương. Chúng ta ám xâm lâm văn minh liền có thể quật khởi làm to. Địch Nam Mễ La hỏa khí thu một điểm. Có chút hổ thẹn. Ta là vì ám xâm lâm văn minh mà ẩn nhẫn. A a a, luôn mồm luôn miệng vì ám xâm lâm văn minh. Người như vậy thánh mẫu. Người đi lập một cái đền thờ a. Người vì ám xâm lâm. Người đem người quyền lực cho ta. Hiện tại ám xâm lâm cũng không cần phân liệt. Địch Nam Dã trên mặt tất cả đều là châm chọc. Ngươi dám cho à? Ngươi không dám cho. Nói cho cùng, ngươi chính là rất sợ chết. Là không nỡ lòng bỏ quyền lực trong tay của chính mình. Quay về kẻ thù một cái dám cũng không dám thả. Được rồi, Ám Long là con trai của ta. Lẽ nào hắn chết, ta không đau lòng à? Địch Nam Mễ La bạo phát lửa giận. Ta là vì ám xâm lâm. Đồng Thanh thông minh như vậy, hắn bước kế tiếp nên sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tức. Cái gì? Địch Nam Mễ La sửng sốt. Ám Long không phải con trai của ngươi. Hắn là con trai của ta. Giác. Địch Nam Mễ La chừng hai mắt cứng ở tại chỗ. Tay chân lạnh lẽo. Nhìn trước mắt tấm này quen thuộc mặt. Một luồng trước nay chưa từng có lửa giận bạo phát. Chiếm cứ hắn có ý thức. Địch Nam Dã, ta cùng ngươi không chết không thôi. A, Địch Nam Mễ La điên rồi giống như. Đánh một quyền hướng về Địch Nam Dã. Nắm đấm xuyên qua toàn tức hình chiếu. Nhường hắn một quyền thất bại. Hắn điên rồi, giống như nắm lên trong tay cái ghế, đập về phía trước mắt Toàn Tức Bình Đài. Ngày kế, làm bảy đại thần cấp văn minh một trong Ám Xâm Lâm văn minh phân liệt. Khiếp sợ vũ trụ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.